Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Chân Long Huyết. Tô Viêm đã tiếp cận cự sơn màu máu, tinh tế quan sát, phát hiện cự sơn màu máu tràn ngập rất mạnh trận thế. Xem ra như là một ngọn núi, cũng là long đằng chi địa, thực sự không phải dễ xông như vậy. Trong ngoài nằm dày đặc rất nhiều tàn trận dày đặc, Tô Viêm đều xem có chút hoa cả mắt. Giờ khắc này, Tô Viêm trái tim không hăng hái nhảy lên, hắn nhìn thấy sườn núi khu vực, tử khí vờn quanh, trời quang mây tạnh, có dồi dào sinh mệnh tinh khí tràn ngập ra. Đây là cái gì dược liệu? Ta làm sao chưa từng gặp? Tô Viêm nội tâm rung động. Cách thật xa hắn đều có thể nhận ra được dồi dào đến mức tận cùng sóng sinh mệnh. Bọn họ nhìn thấy ba cây rực rỡ óng ánh linh dược. Phảng phất màu tím thần liệu điêu khắc thành. Dâng trào màu tím tinh nguyên gợn sóng. Ba cây linh dược màu tím. Sặc sỡ lóa mắt. Tự chủ phụt lên thiên địa tinh nguyên. Chảy xuôi xuyên qua trên không màu tím thần hà. Ghê gớm. Này đã không xưng được dược liệu rồi. Tô Viêm có một loại nuốt vào linh dược màu tím. Hắn cảm thấy lấy linh dược màu tím nội hàm dược lực, cũng có thể mở ra một cái thánh môn. Đây là cỡ nào kinh người đại dược. Ngay ở đây là Câu Cảnh Minh bọn họ đã vọt tới rồi. Soạt, Câu Dương Bình chớp mắt đánh ra một khẩu màu bạc kiếm thai. Ánh bạc chảy xuôi, dâng trào từng trận chói mắt ánh kiếm. Kiếm thai bên trên nằm dày đặc màu bạc hoa văn, đan dệt ra rườm rà thiên địa quy tắc. Tô Viêm cau mày, cũng không có lên tiếng. Nếu như bọn họ muốn đối với mình hạ sát thủ, Tô Viêm cũng không đến nỗi sợ. Hắn tuy rằng chiến lực cùng Câu Cảnh Minh bọn họ chênh lệch không nhỏ, nhưng là ở chỗ này cái tàn trận vô số tinh chủng ngoại vi địa vực, ai giết ai liền không nhất định rồi. Ai biết, Câu Dương Bình mới vừa đi tới nơi này, liền cười nhạo nói, tiểu tử, người thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Mạng cũng thật là lớn, dọc theo đường đi dĩ nhiên tường an vô sự. Đây là sư huynh của ta khen thưởng cho ngươi một cái thần binh. Khen thưởng cho ta, Tô Viêm lắp ba lắp bắp, một bộ thành sợ kinh hoàng dáng vẻ. Này quá quý trọng. Ta vừa nãy cũng là dọa sợ, dưới tình thế cấp bách mới chạy đến nơi đây đến, để ngươi cầm. Câu Cảnh Minh thần uy lẫm lẫm, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, thưởng cho ngươi, vừa nãy tuy rằng chạy trốn nhanh, nhưng là tìm đến ba cây 5.000 năm phần linh dược. Công lao không nhỏ, 5.000 năm linh dược. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, ba cây này linh dược màu tím. Dĩ nhiên đầy đủ 5.000 năm. Câu Cảnh Minh nội tâm tất cả đều là sắc mặt vui mừng. 5.000 năm linh dược phi thường quý giá, ở trên đấu giá hội một khi xuất hiện sẽ khiến cho thế lực khắp nơi tranh cướp. Loại này quý giá linh dược giá trị quá cao, cũng có thể rèn luyện các loại hy hữu đan dược. Tô Viêm một bộ đắc ý dáng vẻ đem bảo kiếm xách ở trong tay, trong lòng mắng nhếch nhếch, ba cây này 5.000 năm linh dược, hợp lại cùng nhau, giá trị quá cao, một khẩu hạ đẳng thần binh, liền đem mình cho đuổi rồi. Ngô quản sự sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được cự sơn màu máu này, ẩn chứa tàn trận cực đoan kinh người. Đáng chết, những kia dã dân đều chạy, này nên làm thế nào cho phải? Câu Dương Bình sốt ruột nói, có muốn hay không lại đường cũ trở về, mang một nhóm người đi vào. Không cần, Ngô quản sự lắc đầu nói, những cái kia rác rưởi, đến rồi cũng vô dụng, xem ra hiện tại chỉ có thể sử dụng phá trận bàn. Ta phỏng chừng cự sơn màu máu này phía trên, cũng không có thiếu thứ tốt, liền 5.000 năm linh dược đều có. Nghe vậy, Câu Cảnh Minh thúc giục, động tác nhanh lên một chút. Người khác, những người khác phát hiện nơi này, trực tiếp vận dụng phá trận bàn, nói không chắc có thể đào móc ra một ít hy thế trọng bảo. Được, Ngô quản sự sắc mặt nghiêm túc, đến thời điểm hắn đặc ý chuẩn bị một ít thứ tốt. Phá trận bàn tự nhiên thiếu không được. Vù, hắn tay áo lớn vung một cái rực rỡ óng ánh đài ngọc bồng bềnh đi ra. Nằm dày đặc rực rỡ trận ngân, khi vận chuyển thời khắc cấp tốc phóng to, như là một tòa bạch ngọc núi lớn va đập tới. Đây là phá trận bàn, phi thường thần dị, đài ngọc dâng lên liên miên mạnh mẽ trận ngân, quét ngang tới. Này ngọn núi lớn màu đỏ ngòm dưới chân núi, nhất thời bị dẫn dắt đi ra rất nhiều tàn trận sức mạnh. Vật này không tệ, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, phá trận bàn bùng nổ ra một loại sức mạnh đáng sợ. Mạnh mẽ ở trong tàn trận mở ra một con đường, có thể đi về giữa sườn núi, người lo lắng làm gì, mau tới, Câu Dương Bình dục. Tô Viêm vẫn chừng hai mắt quan sát bị dẫn ra tàn trận. Hắn nhanh chóng nhớ kỹ, đợi lát nữa hạ sơn thời điểm, có thể vọt thẳng xuống. Cái này phá trận bàn không thể kiên trì quá lâu. Được, Tô Viêm đáp một tiếng, nhanh chóng đi theo, đi tới ba cây linh dược màu tím trước mặt. Tô Viêm rất muốn đoạt tới, hắn không có lập tức động thủ. Thậm chí hắn cảm giác trồng linh dược thổ nhưỡng không phải chuyện nhỏ. Thổ nhưỡng cũng rất mạnh, dựng dục ra đại địa tinh hoa. Câu Dương Bình bắt đầu đào móc thổ nhưỡng, chuẩn bị mang về, dùng để bồi dưỡng linh dược. Liền như vậy, một cái tiếp một cái phá trận bàn bị Ngô quản sự lấy ra. Càng đi lên, thu hồi lại càng lớn. Tô Viêm đều đỏ mắt. Mẹ kiếp, đầy đủ hái đi rồi chừng 10 cây linh dược. Đáng sợ nhất đủ có 8.000 năm dược lĩnh. Vạn năm linh dược đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tô Viêm phát hiện Câu Cảnh Minh hô hấp đều trầm trọng. Lần này thu hoạch quá to lớn. Này mười mấy cây linh dược, hợp lại cùng nhau bán đi, đều có thể mua một cái pháp tướng thần binh. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm. Dược lĩnh cao linh dược. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là vạn năm linh dược, giá trị đều kinh người. Đối với Câu Bằng phó điện chủ đều có bằng trời tác dụng. Tăng cường tuổi thọ, cường thịnh suy yếu khí huyết, vân vân công hiệu. Tiểu tử ngươi rất tốt. Chờ sau khi trở về, ta sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi. Câu Cảnh Minh càng xem Tô Viêm càng là hợp mắt, không nhịn được vỗ bả vai của hắn nói rằng, tiên sư nó, đây là ta phát hiện. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm mắng, trực tiếp cho ta vài cây linh dược không phải xong việc rồi. Còn không mau cảm tạ Minh thiếu. Câu Dương Bình vội vã dục, rồi hướng Câu Cảnh Minh cúi đầu khom lưng nói, sư huynh, tiểu tử này ngươi nếu là sai khiến thuận tay, liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi, đánh làm trợ thủ, như vậy rất tốt. Câu Cảnh Minh phi thường hài lòng, cảm giác Tô Viêm vận khí rất tốt. Đa tạ Minh thiếu, thuộc hạ nhất định vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tô Viêm vỗ ngực bảo đảm, chuẩn bị tìm cơ hội cướp đi linh dược. Lúc này, Ngô quản sự đột nhiên nói rằng, thiếu gia, ở đi về phía trước, chính là đỉnh núi, dựa theo lão phu nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm. Đỉnh núi nên có thứ tốt. Tốt, Ngô quản sự ngươi mau chóng sử dụng phá trận bàn, quay đầu lại ta cho ngươi chi trả. Câu Cảnh Minh con mắt có chút ửng hồng, nói không chắc thật có thể đào móc ra một gốc vạn năm linh dược. Phụ thân hắn Câu Bằng tuổi thọ đã rất lớn, cần loại này hy thế chi dược. Ta nói Câu Dương Bình, thánh dược quý trọng cỡ nào? Tô Viêm không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Câu Dương Bình đỏ mắt đều bốc tơ máu. Thánh dược, đùa gì thế? Vật này một khi xuất hiện, toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu đều sẽ bạo phát một hồi gió tanh mưa máu. Vạn năm linh dược cùng thánh dược so ra, liền cái rắm cũng không bằng. Có người nói Bắc Đấu Tinh Điện liền có thánh dược, nhưng là ta phỏng chừng liền Câu Bằng phó điện chủ đều chưa từng thấy. Tô Viêm trầm mặc. quý trọng như vậy, mặc dù là có tiền, cũng rất khó mua được. Quả đấm của hắn nắm chặt, im lặng không lên tiếng theo đội ngũ. Ầm ầm ầm, từ nơi này đến đỉnh núi, ngàn trượng xa không gian đều ở rung động. Dày đặc tàn trận thực sự là quá nhiều. Ngô quản sự lấy ra một cái phá trận bàn cũng không từng mở ra một con đường. Hắn chỉ có thể cắn răng, lấy ra một cái màu tím phá trận bàn đánh tới đi. Phá trận bàn này liền mạnh mẽ, cần thiết vật liệu đều bù đắp được nửa cái pháp tướng thần binh. Chính là Ngô quản sự giữ nhà bảo vật. Phá cho ta. Ngô quản sự toàn diện thức tỉnh phá trận bàn sức mạnh. Trận bàn này hiện ra rực rỡ hào quang chói mắt, lập tức đánh tới đi, như là một đạo màu tím đại đạo, mạnh mẽ áp chế lại tàn trận sức mạnh, mở ra một cái cổ lỗ. Nhanh xung, Ngô quản sự bọn họ kinh hỉ vạn phần, mười mấy người xông lên trên, bước vào đỉnh núi, mới vừa đi tới nơi này. Bọn họ từng cái đầu đau như búa bổ, phảng phất nghe được chân long gào thét thanh âm, thậm chí cuồn cuộn mênh mông chân long sát khí cũng lan tràn mà ra, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Tô Viêm nội tâm run mạnh, hai mắt của hắn mở to, nhìn thấy phía trước dường như một cái chân long hỏa lò, chảy ra đếm không hết chân long khí. Một cái lại một cái như là có sinh mệnh một dạng. Ẩn chứa ngập trời tinh huyết. Lẽ nào là chân long huyết? Không trách long đồ đằng sẽ cuồng bạo. Vật này đối với long đồ đằng đều có tác dụng lớn. Tô Viêm kém chút hống lên. Đây là hy thế nước quý. Chân long huyết chính là rèn luyện thân xác thánh vật. Thuộc về đáng sợ nhất tu hành tài nguyên. Nhịp tim đập của hắn đều đang tăng nhanh, vật này có chút khủng bố, truyền đi sẽ khiến cho động đất, đối với tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, đều thuộc về đáng giá liều mạng chí bảo. Âm âm, thời gian này, có 7, 8 cái đệ tử cuồng xông tới, con mắt đều đỏ, bọn họ đều hống lên, đây là ta, chân long huyết, a, một khi được vài giọt luyện hóa đi. Thân xác lột xác, tiềm năng đều sẽ bị cải tạo, tương lai có thể trở thành Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử. Thứ này có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Muốn chết, Câu Cảnh Minh giận tím mặt, bọn họ dĩ nhiên dám to gan không tuân mệnh lệnh liền xông lên. Muốn lấy đi chân long huyết, ha ha, thiếu gia không nên gấp gáp, bọn họ cầm được đi sao? Ngô quản sự âm u mở miệng. Câu Cảnh Minh biểu hiện chớp mắt tàn lãnh xuống. Liền như vậy, 8 cái đệ tử này sắp tiếp cận chân long huyết thời khắc. Mỗi một người đều run rẩy, thân thể của bọn họ chia 5 xẻ 7, bị chân long huyết bộc phát ra khí tức, đánh nổ tung ở trong không gian. Hê hê, tìm đường chết đồ vật. Câu Dương Bình bọn họ đều dùng mình. 8 cái đệ tử này, dĩ nhiên đột tử tại chỗ. Chân long huyết huy năng há có thể là bọn họ nhưng là chịu đựng. Bất quá chỉ là đệ tử bình thường. Câu Dương Bình hồn nhiên không thèm để ý. Minh thiếu, làm sao bây giờ? Câu Cảnh Minh hai cái tâm phúc thủ hạ đều dục già dục dịch. Nhưng là bọn họ rõ ràng. Rất khó tới gần chân long huyết. Ta tự có biện pháp. Câu Cảnh Minh đỉnh đầu trong giây lát lộ ra từng sợi khủng bố khí lưu. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác. Một viên rực rỡ ngập trời hạt châu, phảng phất một viên tinh thể, tràn ngập như vực sâu biển lớn tinh hà lực lượng. Nội bộ như ẩn như hiện lan tràn một tia mơ hồ không rõ đại đạo khí tức. Tinh thể, Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Bất quá vẫn không có tiến hóa đến đạo thần binh. Đây là cấp thấp nhất tinh thể, nhưng là bị tế luyện thành pháp tướng bảo vật, nên thuộc về cao cấp nhất pháp tướng bảo vật. Câu Cảnh Minh lạnh lùng con mắt nhìn về phía Tô Viêm, nói rằng, ngươi mang theo phụ thân ta chí bảo, đi qua đem chân long huyết lấy ra. Ta đi. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, nội tâm có vẻ vui. Hắn liền biết Câu Cảnh Minh nhất định sẽ để hắn tới dò đường. Làm sao? Ngươi không muốn? Câu Cảnh Minh sắc mặt âm trầm. Bên cạnh Câu Dương Bình tức giận nói. Mới vừa rồi còn nói đúng Minh thiếu bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hiện tại làm sao? Sợ rồi. Không có. Không có. Tô Viêm đầu xa như là cái trống bỏi một dạng. Vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng là phía trước uy thế quá mạnh. Ngươi xem không bằng để Câu Dương Bình đi qua. Câu Dương Bình hận không thể rút Tô Viêm một cái tát. Mặt đen lại nói. Ngươi sợ cay rắm. Có câu bằng phó điện chủ trí bảo hộ thể. Thiên thần đến rồi đều không giết được ngươi. Ha ha, tiểu tử, tu hành vốn là đi ngược lên trời. Sợ chịu khổ, làm sao có thể trở thành cường giả? Ngô quản sự âm trầm nói. Thân là Minh thiếu thủ hạ. Cũng nên vì Minh thiếu mở cương nát đất. Đi thôi thiếu niên, ở nghịch cảnh bên trong giết ra khỏi trùng vây. Tương lai có thể thành tựu cường giả chính quả. Nghịch cảnh đại gia ngươi. Tô Viêm ở trong lòng thầm mắng. Nếu như ngươi mang tới bảo vật, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Câu Cảnh Minh cũng nói. Đến thời điểm ban cho ngươi 5.000 năm linh dược một gốc. Pháp tướng thần binh một cái. Ở ban cho ngươi một người phụ nữ. Như vậy được chưa? Ở Câu Dương Bình bọn họ đe dọa cùng dụ dỗ bên dưới. Tô Viêm đầy cõi lòng hưng phấn. Nhằm phía chân long huyết chỗ khu vực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.